Boss trở thành chồng, chương 183, góc truyện audio.com. Mạc Oanh Oanh ngày thứ hai đã về tới thành phố A, cô ta việc đầu tiên là tới bệnh viện. Nhìn thấy hiện trạng của Mạc Tầm, cô ta giật mình, anh làm sao thế, ai đánh anh ra nông nỗi này, chết tiệt, tên nào không có mắt dám làm như thế này, không biết thân phận của anh là ai sao. Mạc Tầm nhân lúc Bạch Linh quay đi lườm nhẹ cô ta một cái. Sau đó nhìn trong phòng, Mạc Oanh Oanh nhanh chóng hiểu ra, Oanh Oanh em đừng hỏi nữa, anh của em trong lòng đang rất khó chịu rồi. Bạch Linh bế ghế tới, ăn cần hỏi, Oanh Oanh em ăn chưa? Chị cho người chuẩn bị cơm chiều cho em nhé. Mạc Oanh Oanh nhìn Bạch Linh cười, cảm ơn chị dâu. Chịu vừa hỏi em cũng thấy có chút đói rồi đây này. Bạch Linh bị cậu nói, chị dâu của Mạc Oanh Oanh làm cho tôi vui hẳn. Cười càng ấm áp hơn, người cắng một nhà cả cảm ơn gì chứ. Em và anh em nói chuyện đi nhé. Chị đi bảo người chuẩn bị. Vâng, Bạch Linh vừa rời đi. Mạc Oanh Oanh ngay lập tức kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, mặt cô hết sức nghiêm trọng nhìn Mạc Tầm hỏi anh. Nói cho cùng anh gặp phải chuyện gì? Tại sao anh lại bảo em đuổi khéo chị dâu? Tình cảm của bọn anh có vấn đề sao? Không, Mạc Tầm đối với việc bị đánh không muốn nói nhiều. Ra lệnh cho Mạc Oanh Oanh, em đã về gặp ông nội và bố mẹ hay chưa? Vẫn chưa, em vừa xuống sân bay đã ngay lập tức chạy tới chỗ anh rồi. Anh vẫn chưa nói cho em biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Anh nói Tiêu Lăng có người phụ nữ khác, là thật không? Rốt cục chuyện này là như thế nào? Mới có 2 tháng, tại sao lại như thế? Mạc Oanh Oanh đang vội chết đi được. Cả tối qua cô không ngủ được. Càng nghĩ tâm càng thấy bất an. Cô và Tiêu Lăng cùng một đại viện lớn lên. Thật ra cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã. Chỉ là ánh mắt của Tô Lăng từ trước tới giờ chưa bao giờ để ý đến cô. Anh trong 5 năm nay phải nói là lợi hại một cách hoang đường. Những người con trai con gái như bọn họ kẻ trong cái nhóm này. Tất cả đều ngậm thìa vàng mà lớn lên, nhất là với con trai, chơi vời với phụ nữ đối với bọn họ mà nói là chuyện quá thường tình. Trong tâm cô mặc dù không vui vẻ nhưng với cũng chỉ có thể vờ như là không biết. Cô quyết tâm, chỉ cần chồng chưa cưới của cô là Tiêu Lăng, chỉ cần bọn họ kết hôn, cô sẽ cho anh thấy cô yêu anh như thế nào. Nhưng bây giờ, mới có ngắn ngủi trong vòng 2 tháng. Sao lại có thể thành ra như thế này được? Anh nói rõ chút đi. Rất đơn giản, chỉ là muốn nói Tiêu Lăng trong thời gian 2 tháng này em không có ở đây. Anh ta đã quen một người phụ nữ khác. Người phụ nữ này rất thu hút anh ta. Mà hai người bọn họ 5 năm trước cũng đã có chút tình cảm. Người phụ nữ này cũng đã có 2 đứa con với Tiêu Lăng rồi. Mạc Oanh Oanh, nhảy từ trên ghế đứng lên ấy. Cả gương mặt đằng đằng sát khí, ai, nói cho em biết là ai. Em đi xé xác nó, chơi ra chơi, chơi mà lại để có con, cô nhất định không chấp nhận được. Không thể, là chuyện cô ta vừa gả vào nhà đó đã là mẹ kế được. Em vội cái gì, ngồi xuống, anh, ngồi xuống, Mạc Tầm khẩu khí nặng hẳn xuống. Mạc Oanh Oanh tức tối cắn chặt môi, trong lòng không cam nguyện nhưng vẫn ngồi xuống. Mạc Tầm nhìn cô ấy trấn tĩnh lại chút mới bắt đầu nói, người phụ nữ đó bây giờ là cả trái tim của Tiêu Lăng. Em mà đi tìm cô ta gây chuyện, Tiêu Lăng chắc chắn không bao giờ bỏ qua cho em. Không thể nào, bọn em từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Anh ấy chắc chắn có cảm tình với em. Làm sao mà có thể vì một người phụ nữ mới quen có 2 tháng mà đã phụ bạc cô được. Mạc Tầm từ từ nhìn Mạc Oanh Oanh. Tiêu Lăng từ trước tới giờ có nể mặt cô bao giờ đâu. Cô mặc nhiên lấy sự tự tin đó ở đâu vậy? Anh ta lắc đầu, bây giờ Tiêu Lăng và người phụ nữ đó vừa hay phát sinh một số chuyện. Anh gọi em về đây để em tận dụng ngay cái cơ hội này. Mạc Tầm nghiêm mặt nhìn Mạc Oanh Oanh. Anh cảnh cáo em, không được phép tìm người phụ nữ ấy làm gì cả. Nếu không thì chuyện hôn nhân của em và Tiêu Lăng tới đây chấm hết luôn. Mạc Oanh Oanh không cam tâm, nhưng vẫn nhẫn nhịn gật đầu. Em biết rồi, anh yên tâm đi, em không làm loạn đâu. Nhưng nếu không đi tìm người phụ nữ ấy, cô về đây thì làm được gì? Anh, thế tiếp theo em phải làm gì? Chút nữa em đi về tìm ông nội. Để ông nội đến nói chuyện với ông nội Tiêu Lăng đàm phán về chuyện đính hôn của hai đứa. Chuyện hôn sự của em và Tiêu Lăng là do ông nội Tiêu và ông nội đưa ra. Tiêu Lăng tìm người phụ nữ khác cơ bản là gia đình nhà hỏi thất lễ. Để ông nội đi thuyết phục là hợp lý nhất. Hình như chính các là như vậy. Ông nội thương nhất là cô. Khẳng định sẽ chống lưng cho cô. Mạc Oanh Oanh thấy nhẹ nhõm hơn. Lại cảm thấy kỳ lạ nhìn Mạc Tầm Anh. Không phải là anh luôn không đồng ý để em và Tiêu Lăng đến với nhau sao? Bắt giờ đột nhiên quan tâm tới chuyện này làm gì? Anh trai luôn khuyên cô. Nói Tiêu Lăng đối với cô không thật lòng. Luôn muốn cắt đứt chuyện hôn nhân của cô và Tiêu Lăng. Mạc Tầm toàn thân rùng mình. Vết tím bầm trên mặt có chút hồi ức cực đậm mỗi lúc mỗi khác. Tin tức của Tô Tố liên tục lên men. 3 ngày hôm nay Tô Tố và bọn trẻ nhất định không ra khỏi nhà. 3 ngày hôm nay Tiêu Lăng thỉnh thoảng tới để chơi đùa cùng Tiểu Thất và Cảnh Thụy. Tô Tố mặc dù không muốn nhìn thấy anh, nhưng cũng không nói gì nhiều. 3 ngày hôm nay, điện thoại của cô liên tục có các cuộc gọi không tên gọi tới. Mỗi lần cô nghe máy không là phóng viên muốn phỏng vấn cô thì U Ân là những người anti-fan gọi tới mắng nhiếc. Điện thoại bị gọi nhiều nhất là vào ban đêm, làm cho Tô Tố chỉ còn cách bạn đêm khi đi ngủ phải tắt máy. Cũng chẳng biết ai để lộ ra số điện thoại của cô. Trên điện thoại lại hiện lên một số lạ, không phải lại là số của phóng viên hoặc anti-fan chứ. Bây giờ cô nhìn thấy số lại đều cảm thấy sợ. Trong lúc đắn đo điện thoại bị tắt luôn, chưa đợi Tô Tố hạ máy xuống, lại là số đó gọi vào. Tô Tố không đắn do nữa nghe máy alo. Xin chào, tôi là Tô Tố, tôi là điều thám địa. Tô tiểu thư trong 2 ngày tới cô có thời gian tới đây một chuyến không? Tô Tố tim trong lồng ngực đập liên hồi. Từ hôm cô hồi sinh đã tìm ngay điều thám địa điều tra bệnh việc phục hoa. 2 tháng rồi đều không có tin tức gì. Coi gần như sắp bỏ cuộc. Cô bây giờ, lẽ nào đã có đầu mối gì rồi? Cô nắm chặt điện thoại, đã điều tra được gì rồi hay sao? Vâng, chưa hôm đó cô thay y phục sủa sang chút là đi tìm điều thám địa luôn. Cô vừa tới, trước kia đã từng đến đây nên điều thám địa lập tức đón chào Tô tiểu thư mời vào. Tô Tố cùng anh ấy đi vào văn phòng, ngay lập tức hỏi, Lưu tiên sinh, rốt cục đã điều tra được mạnh mối gì rồi? Tô tiểu thư đừng vội, mời ngồi. Tôi sẽ nói tình tiết rõ ràng cho cô. Đừng vội, cô sao có thể không vội được cơ chứ? Cô nắm chặt túi trong tay ngồi xuống. Lưu đội trưởng của điều thám địa lấy tập tài liệu đã điều tra được lấy từ trong ngăn bàn ra. Đưa cho Tô Tố, đây là tất cả các tài liệu chúng tôi đã tìm được trong vòng 2 tháng nay. Máy quay của bệnh viện 2 tháng trước không biết đã biến mất đi đâu. Đầu mối này ngay lập tức bị đứt đoạn. Nhưng chúng tôi phát hiện, người bác sĩ phẫu thuật khi đó, sau khi phẫu thuật nửa tháng, đột nhiên bị phát sinh tai nạn xe ngoài ý muốn, tim Tô Tố tối sầm, ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn hay không? Coi mở tập tài liệu xem ghi chép lẻ trên đó, như cô dự liệu chẳng có lưu lại bất kỳ dấu vết gì cả. Cô cười nhạo báng, Mạc Tầm và Bạch Linh làm việc thật sự rất tận trọng. Cô tổng hợp lại dữ liệu, người lái xe gây tai nạn thì sao? Làm cho người khác kỳ lạ là điểm này. Người lái xe sau khi làm chết người liền trốn thoát, người nhà nạn nhân cũng báo cảnh sát rồi. Nhưng trước mắt không có tin tức gì cả. Cho nên đây căn bản chính là án mưu sát. Còn có đầu mối khác hay không? Lưu Năng lắc đầu mối khác trước mắt không có. Nhưng có một điều, 2 tháng trước có một điều này. Có người bắn tôi, cách chương.